Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 42, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lý Vân Phi mỉm cười nhạt nhạt. Cậu ta vốn định đợi đến khi bữa tiệc kết thúc mới gây khó dễ cho Diệp Thiên. Nào ngờ đã có người đi trước một bước. Cậu ta vui vẻ, tự tại, ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, chỉ muốn xem Diệp Thiên sẽ chết như thế nào. Thêm cả anh. Đối mặt với hai trong ba cậu ấm Lưu Thành, Diệp Thiên lại không hề biến sắc, chỉ cười khẽ lắc đầu. Cũng không đủ. Mọi người nghe vậy thì đổi sắc mặt. Đã không còn là giễu cợt nữa, mà là thương hại cho Diệp Thiên. Trước hai cậu ấm này, biểu hiện của Diệp Thiên lúc này giống như điếc không sợ súng, giữ vững tôn nghiêm cuối cùng của mình. Nhưng loại kiên trì này chỉ mỏng manh như tờ giấy, chẳng phải cũng sẽ bị dẫm nát trước khí thế của hai người này sao? Bây giờ càng cứng đầu thì lát nữa sẽ phải trả cái giá càng nghiêm trọng. Ngô Lăng Hiền và Thẩm Trung Hòa cười khẩy, ánh mắt nhìn Diệp Thiên càng trở nên lạnh lùng. Chà chà, ai mà khẩu khí lớn thế? Ngay cả Lăng Hiền và Trung Hòa các cậu mà cũng không coi ra gì. Một giọng nói bỡn cợt vang lên, một nam thanh niên khác bước tới đứng bên cạnh Ngô Lăng Hiền và Thẩm Trung Hòa. Nhãi danh, cậu thật là thú vị. Hai trong ba cậu ấm Lưu Thành đứng trước mặt cậu, vậy mà cậu lại thấy họ không đủ tư cách khiêu khích cậu. Thế bây giờ Hoàng Hưng Hải tôi cũng góp vui thì sao? Mọi người lại chấn động lần nữa. Hoàng Hưng Hải cũng là một trong ba cậu ấm Lưu Thành trước đây. Bây giờ ba người từng là cậu ấm trấn áp Lưu Thành đều hội tụ về một chỗ, đúng là Thái Sơn đè đầu. Cho dù là nhà họ Hàn ở thành Môn, đối mặt với ba người họ e rằng cũng phải giật gấu, vá vai, nhượng bộ mấy phần. Giờ đây một mình Diệp Thiên đối mặt với ba cậu ấm Lưu Thành bắt tay với nhau, tất cả mọi người đều âm thầm mặc niệm cho cậu. Đây vốn là lễ mừng công của tập đoàn Lăng Thiên, bây giờ lại như biến thành hội thảo phạt của tất cả mọi người nhằm vào Diệp Thiên. Hoàng Hưng Hải khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giễu cợt. Bây giờ ba cậu ấm Lưu Thành chúng tôi đều đứng trước mặt cậu. Cậu còn cảm thấy chúng tôi không đủ tư cách khiêu khích cậu không? Những người ngồi cùng bàn với Diệp Thiên, nhất là mấy người thân thiết với Lý Vân Phi, suýt chút nữa thì cười nghiêng ngả. Theo bọn họ thấy, bất kể là Hoàng Hưng Hải, Ngô Lăng Hiên hay Thẩm Trung Hoa, một người trong số họ đã đủ nghiền ép Diệp Thiên. Bây giờ ba người tề tựu thì đúng là không chừa đường sống. Cho dù có 10 Diệp Thiên, e rằng tối nay cũng bị muộn mất một lớp da. Ba cậu ấm Lưu Thành. Diệp Thiên khẽ lắc đầu cười thành tiếng. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu đang thở dài cảm khái cho hoàn cảnh của mình sắp tới. Đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại khiến mọi người hóa đá lần nữa. Cho dù ba người các anh cộng lại vẫn không đủ tư cách để khiêu khích tôi. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh nhạt, cứ như người đứng ở trước mặt không phải ba cậu ấm Lưu Thành, mà là ba người bình thường không có thân phận chống lưng gì cả. Lúc cậu nói không ít người đang ngoảnh đầu qua, chỉ cảm thấy xem nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ba cậu ấm Lưu Thành tề tụ, chỉ nhắm vào một mình Diệp Thiên, nếu là bất cứ ai khác thì lúc này đã nhận thua đầu hàng, cầu xin bỏ qua rồi. Nhưng Diệp Thiên lại vẫn cứng đầu cứng cổ, thậm chí nói ba người cộng lại cũng không có tư cách gây hấn với cậu. Thế không phải không hiểu biết nữa, mà là ngu ngốc. Nhóc con, cậu thú vị thật đấy. Chỉ tiếc là khí phách là thứ vô dụng. Cậu nói ra những lời đó thì phải trả giá cho điều mình nói. Cậu cảm thấy không lâu nữa kết cục của cậu sẽ là gì? Thẩm Trung Hòa nhét một tay vào túi, nụ cười lạnh lẽo. Cậu ta đang nhìn Diệp Thiên như nhìn một người chết. Đặc biệt là khi thấy bọn họ nhằm vào Diệp Thiên, Kỳ Nhược Tuyết ở bên cạnh lại không hề dao động, cứ như là không có việc gì vậy. Trong lòng cậu ta càng cười điên cuồng hơn. Cậu ta tưởng đến Kỳ Nhược Tuyết cũng thất vọng cùng cực với Diệp Thiên, căn bản không muốn bảo vệ chút nào. Lý Vân Phi nở nụ cười giễu cợt, âm thầm lắc đầu. Diệp Thiên ơi, Diệp Thiên ơi, tôi còn tưởng tôi phải đích thân ra tay đối phó với cậu, nhưng giờ xem ra cậu còn chẳng có tư cách đó. Nhìn Diệp Thiên bị ba người Ngô Lăng Hiên quây, ánh mắt cậu ta lập lòe, sau khi trầm ngâm một lát thì đột nhiên đứng dậy. Cậu ta đứng cùng hàng với Ngô Lăng Hiên, vỗ vai Ngô Lăng Hiên. Lăng Hiên, có thể nề mặt tôi tạm gác việc này lại không? Cậu ta ra mặt cho Diệp Thiên chẳng qua là vì muốn thể hiện trước mặt Tiếu Văn Nguyệt. Diệp Thiên gây rắc rối nhưng cần cậu ta dẹp yên. Việc này vừa thể hiện phong độ của cậu ta, vừa thể hiện giáo dưỡng và thực lực của thành viên Long Nhân chính thức, khiến Tiếu Văn Nguyệt thấy đàn ông đích thực là gì. Lý Vân Phi vừa lên tiếng thì Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hoa đều lạnh lùng nhìn qua, muốn xem thử ai mà to gan đến vậy dám giúp đỡ cho Diệp Thiên. Ngô Lăng Hiền sợ gây hiểu nhầm, vội vàng giới thiệu. Trung Hoa, Hưng Hải, giới thiệu với hai cậu, đây là Lý Vân Phi, anh em tốt lúc tôi đi bộ đội, không lâu trước vừa vào Long Nhân. Nghe thấy lời của Ngô Lăng Hiên nói, tất cả đều giật mình. Cậu ấm hống hách như Thẩm Trung Hoa và Hoàng Hưng Hải cũng co rụt đồng tử. Thành viên Long Nhân, thân phận này dù là bọn họ cũng phải đối xử trịnh trọng, kể cả bố họ ở đây thì ai là cũng phải khách giáo với Lý Vân Phi, đối xử như khách quý. Sự khinh thường trước đó của hai người mất sạch, đều thay bằng vẻ mặt tươi cười. Thì ra là anh Vân Phi. Ánh mắt Thẩm Trung Hoa hơi thay đổi, khó hiểu nói. Ý cậu là? Lý Vân Phi đứng thẳng tắp, phong thái thong dong, dù là ba cậu ấm Lư Thành khi so với cậu ta thì khi thế cũng kém hơn vài phần. Cậu ta khẽ chắp tay với ba người, mỉm cười nói. Ba vị thực xin lỗi, Diệp Thiên đắc tội ba cậu, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi các cậu. Mặc dù cậu ta không phải bạn tôi, nhưng cũng là do tôi dẫn đến, có thể nể mặt tôi mà bỏ qua việc này không? Lý Vân Phi ăn nói đúng mực, có phong thái đĩnh đạc. Chị Lý và mọi người ở bên cạnh đều âm thầm gật gù, khen ngợi trong lòng. Lý Vân Phi hiển nhiên là không hợp với Diệp Thiên, nhưng lúc thế này vẫn bằng lòng đứng ra nói đỡ cho Diệp Thiên, giúp đỡ cậu cực kỳ phong độ. Còn nhìn Diệp Thiên đối mặt với ba cậu ấm Lư Thành, mặc dù ăn nói khó nghe nhưng vẫn luôn ngồi yên bất động, rất giống rùa rụt cổ. Ai già Nguyện Nguyệt, sao lại thích một thanh niên trẻ rỗng tích thế chứ? Chị Lý không kiềm được lắc đầu, cảm thấy không đáng cho Tiếu Văn Nguyệt. Chỉ có mấy người Sơ Thần Quang thấy buồn cười. Với thân phận của Diệp Thiên, dù là bố của ba cậu ấm Lư Thành đến thì cũng bị đè đầu. Buồn cười là ba người bọn họ còn tự thấy mình hay lắm, dồn ép Diệp Thiên. Vân Phi, cậu muốn nói đỡ cậu ta? Ánh mắt Ngô Lăng Hiền hơi thay đổi, cảm thấy khó hiểu. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu ta đã ngay lập tức hiểu được mục đích của Lý Vân Phi, rồi ra hiệu cho Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hoa. Hai người hiểu ý ngay. Thẩm Trung Hoa ngẩng đầu sải bước, tiến về phía trước một bước, gằn giọng nói. Anh Vân Phi, anh muốn ra mặt cho thằng danh này, nể mặt anh, chúng tôi có thể tha cho cậu ta. Nhưng cậu ta phải dập đầu xin lỗi bọn tôi, hoặc chui qua háng bọn tôi. Chọn một trong hai đều được. Ngô Lăng Hiên và Hoàng Hưng Hải cũng khoanh tay gật đầu. Ba vị, các cậu có phải quá đáng quá rồi không? Lý Vân Phi cau mày, vẻ mặt không vui cho lắm, nhưng thực ra trong lòng đã cười tươi như hoa. Mặc dù cậu ta lên tiếng nói đỡ cho Diệp Thiên, nhưng thực ra chỉ muốn khiến ba người nhóm Ngô Lăng Hiên sỉ nhục Diệp Thiên hăng hái hơn. Nếu Diệp Thiên chấp nhận đề nghị, quỳ xuống trước mặt mọi người hoặc chịu xin lỗi, chui qua háng, vậy việc này sẽ mãi mãi là nỗi nhục của Diệp Thiên, không thể xóa mờ, còn cậu ta vẫn trên cơ, còn có tiếng tốt là giúp Diệp Thiên. Anh Vân Phi, chúng tôi nề mặt anh, nên mới cho cậu ta một cơ hội. Chọn một trong hai, nếu cậu ta không bằng lòng chấp nhận, vậy xin anh Vân Phi đứng qua một bên. Đừng có lo chuyện bao đồng, hôm nay chúng tôi chắc chắn phải giữ đẹp cậu ta. Thẩm Trung Hà đắc ý ra mặt, đặc biệt là khi nhìn thấy Kỳ Nhược Tuyết lại gần Diệp Thiên như vậy, trong lòng cậu ta càng bực bội. Cậu ta âm thầm thề, hôm nay nhất định phải khiến Diệp Thiên không thể trở mình được, khiến cậu mất hết thể diện trước mặt Kỳ Nhược Tuyết. Diệp Thiên, thế này? Lý Vân Phi có vẻ khó xử, chuyển sang Diệp Thiên. Diệp Thiên, cậu còn đợi gì nữa? Khó khăn lắm Vân Phi mới giành được một cơ hội này cho cậu, còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi, chẳng lẽ cậu muốn chết thật à? Đừng đó Diệp Thiên, cậu còn do dự cái gì? Mấy người cùng bàn đều châm dầu vào lửa, cực kỳ bất mãn với Diệp Thiên. Theo bọn họ thấy, Lý Vân Phi đứng ra mới giành được cọng rơm cứu mạng cho Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên hình như cực kỳ không biết điều, không có phản ứng gì, khiến bọn họ vô cùng bất bình. Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Nhược Tuyết lóe lên, khóe môi nhếch lên thành một độ cong. Cô ấy biết rất rõ người đàn ông bên cạnh mình rốt cuộc có bản lĩnh đáng sợ thế nào. Quả nhiên cuối cùng Diệp Thiên cũng đứng dậy vào lúc này. Bảo tôi xin lỗi. Cậu mỉm cười, quét mắt nhìn Lý Vân Phi. Lý Vân Phi, tôi tưởng thành viên chính thức của Long Nhân dù thế nào cũng là một nhân vật tầm cỡ, nhưng giờ xem ra chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân, chỉ biết giở trò sau lưng. Đánh giá cao anh rồi. Diệp Thiên thong thả bước về phía trước, lướt qua Lý Vân Phi. Dừng ngay cái kiểu vờ vịt giả dối đó lại, diễn xuất của anh còn kém lắm. Có lẽ người khác không biết trò đó của Lý Vân Phi, nhưng sao mà có thể giấu được đại tông sư võ học ít ỏi trong thiên hạ như Diệp Thiên chứ? Diệp Thiên vừa dứt lời đã đứng trước mặt ba cậu ấm Lư Thành. Vốn dĩ coi các anh như ba đứa trẻ, không định so đo với các anh, nhưng các anh lắm điều quá. Vừa dứt lời, bàn tay cậu vùng khẽ. Hoàng Hưng Hải là người đầu tiên cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn lan tới, hai chân cậu ta bị đánh gãy, cả người bay ngược ra sau, đầm gãy mười mấy chiếc bàn. Cơ thể của Thẩm Trung Hoa cũng giống như bị đánh một đòn mạnh, xương sườn nơi ngực gãy liền mấy cái,

siết nắm tay lại. Hai người họ đã chết trong vô hình, ngay cả thi thể cũng biến dạng. Năng lực này là gì đây? Cậu ta cứ ngỡ mình tu được nội lực, trở thành võ giả nội gia là đã đủ lĩnh hội kỳ diệu của thế gian này. Nhưng giờ đây Diệp Thiên tùy tiện ra tay lại khiến cậu ta kinh hãi tột độ, hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của cậu ta. Hai đàn anh ngồi cùng bàn, từng giễu cợt Diệp Thiên lúc trước, lập tức run rẩy cả người, ngã ngồi dưới đất. Lúc trước bọn họ giúp Lý Vân Phi lăng mạ Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên ra tay với bọn họ thì kết cục của bọn họ phải chăng cũng giống như Hoàng Hải và Thẩm Trung Hoa? Bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa. Tất cả mọi người đều im lặng. Những doanh nhân giàu có từng chìm nổi trong biển thương nghiệp, quen nhìn thấy những trường hợp lớn cũng biến sắc, ai nấy cầm như hến, nhìn Diệp Thiên như nhìn quái vật. Ngô Lăng Hiền run lẩy bẩy, vất vả lắm mới hoàn hồn được, nhìn Diệp Thiên tràn đầy sợ hãi. Cậu đã làm gì? Cậu giết bọn họ rồi sao? Cậu dám giết người trước mặt nhiều người như vậy? Diệp Thiên nghe hỏi lại không có hành động nào, chỉ thản nhiên nói. Nếu không phải nể mặt Ngô Quang Phú, bây giờ anh đã là người chết rồi. Ngay cả bố anh trước mặt tôi cũng không dám nói những lời như vậy. Anh lại dám bắt tay với người khác khiêu khích tôi. Tôi rất tò mò, ai cho anh lá gan này? Nghe Diệp Thiên nói, ánh mắt Ngô Lăng Hiền chợt thay đổi. Cậu ta nghĩ tới một người, người đó một mình trấn áp Tỉnh Xuyên. Ngay cả người kiêu ngạo như bố cậu ta cũng cam lòng nghe theo sự điều khiển của người đó. Bố cậu ta còn định giới thiệu cậu ta cho người đó, để người đó chỉ dẫn cậu ta vài chiều. Bây giờ nghe khẩu khí của Diệp Thiên, lẽ nào... Đúng lúc đó, một tiếng quát vang vọng cả hội trường. Ai đang làm loạn ở đây? Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ba ông lớn Ngô Quang Phú, Lâm Thiên Nam, Tự Uyên Đình thuộc tập đoàn Lang Thiên tách đám đông đi vào. Sau lưng có một nhóm người áo đen hùng dũng đi theo. Ba ông lớn đỉnh cao tiến vào, mọi người đều cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Có ba ông lớn ở đây, cho dù Diệp Thiên hung ác đến đâu, có lẽ cũng sẽ kiêng kỵ. Ba người vừa vào đều có vẻ mặt nặng nề, nhất là khi nhìn thấy Ngô Lăng Hiên ngã ngồi dưới đất, hai tay đã gãy, trong mắt Ngô Quảng Phú dâng lên sát ý. Ba người bước đến phía trước, Diệp Thiên trùng hợp xoay người lại vào lúc này. Nhìn thấy Diệp Thiên, hai chân của cả ba đều giống như bị đóng đinh, không nhúc nhích nổi, vẻ mặt đầy kinh hãi. Cậu Thiên! Ngô Quảng Phú hơi khựng lại, trái tim trùng xuống. Chủ tịch! Lâm Thiên Nam và Tử Uyên Đình lập tức cúi đầu chào hành lễ với Diệp Thiên, ngữ điệu vô cùng tôn sùng. Nghe ba người xưng hô và phản ứng của Diệp Thiên, tất cả mọi người đều rùng mình. Ngô Lăng Hiên vừa khôi phục tinh thần gần như hóa đá. Lúc này cậu ta mới hiểu vì sao lúc nghe đến tên Diệp Thiên lại cảm thấy quen tai như vậy. Ngô Quảng Phú từng nói với cậu ta tên họ của Diệp Tiên Sinh ở Tỉnh Xuyên. Nhân vật tuyệt thế, trấn áp Tỉnh Xuyên, võ thuật siêu phàm, một tay sáng lập nên tập đoàn Lăng Thiên kia chẳng phải tên là Diệp Thiên hay sao? Tâm trạng Ngô Lăng Hiền đột ngột thay đổi, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên Diệp Thiên là chỉ ai. Lập tức sững sờ tại chỗ, vẻ mặt lúng túng, không biết làm thế nào. Lần này cậu ta về đến Lư Thành, Ngô Quảng Phú nói với cậu ta sẽ giới thiệu cậu ta với Diệp Tiên Sinh, đồng thời xin Diệp Tiên Sinh truyền thụ cho cậu ta một vài chiêu thức để có thể áp dụng cả đời, thậm chí tu luyện được nội lực thì tuyển vào Long Nhân. Nhưng cậu ta lại chưa từng nghĩ đến Diệp Tiên Sinh lại xuất hiện trước mặt cậu ta một cách mang đầy kịch tính này. Còn những người cùng bàn với Diệp Thiên, tất cả đều kinh ngạc, biểu cảm chấn động. Ngô Quảng Phú, Tự Uyên Đình, Lâm Thiên Nam, những người này có ai mà không phải các ông lớn đỉnh cao Tỉnh Xuyên. Không chỉ vậy, bây giờ bọn họ còn đều thuộc về tập đoàn Lăng Thiên, nắm quyền thế ngút trời. Diệp Thiên là một thằng danh còn con, bỏ học giữa chừng, lấy đầu ra tư cách khiến bọn họ phải cúi người chào chứ. Chủ tịch, những thường nhân có tiếng ở bên cạnh dù sao cũng đã va chạm xã hội nhiều, đã đoán được vài điều gì đó từ cách gọi của bọn Ngô Quảng Phú đối với Diệp Thiên. Được bọn Ngô Quảng Phú gọi là chủ tịch, ngoài Diệp Tiên Sinh đứng đầu Tỉnh Xuyên, lãnh đạo ngầm của tập đoàn Lăng Thiên ra, thì còn người nào đứng thứ hai nữa? Là Diệp Tiên Sinh của Tỉnh Xuyên. Trời ơi, không ngờ lại là cậu ta. Nghe nói Diệp Tiên Sinh vô cùng trẻ tuổi, thế mà những lời đồn đó lại là thật. Nghe nói Diệp Tiên Sinh võ nghệ cao siêu, vô cùng xuất sắc, lẽ nào Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hoa vừa rồi chính là chết dưới võ công của cậu ta? Nhất thời cả hội trường xôn xao hết cả lên, những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Diệp Thiên. Những cô gái yêu điệu kia thì hai mắt sáng lên chớp chớp không ngừng. Nhìn khắp Tỉnh Xuyên, Diệp Tiên Sinh là người đứng đầu thực thụ, ai mà không sợ, ai mà không nể. Cậu ta là Diệp Tiên Sinh của Tỉnh Xuyên. Biểu cảm Lý Vân Phi không ngừng thay đổi, mí mắt giận liên hồi. Từ khi cậu ta được nhận vào Long Nhân, tự cho mình hơn người khác một bậc,

như thể sắp chảy máu, trong lòng tràn đầy sự không cam tâm và phẫn nộ. Nhưng nhìn thấy đôi mắt vô cùng lạnh lùng của Diệp Thiên, tìm cậu ta thắt lại, cuối cùng cúi đầu xuống. Cậu Thiên, tôi sai rồi. Từng câu từng chữ của cậu ta gần như thốt ra từ kẽ răng. Đường đường là một trong ba cậu ấm Lưu Thành, ai mà nghĩ bản thân lại có ngày quỳ xuống xin người ta tha thứ trước mặt bao nhiêu người như vậy. Diệp Thiên đút một tay vào túi quần, nhìn lướt qua mặt cậu ta. Tất cả những gì mà anh làm hôm nay đủ để tôi giết anh rồi. Nhưng anh là con trai của Ngô Quảng Phú, cho nên tôi chỉ đánh gãy hai cánh tay anh phục không? Ngô Lăng Hiên cho dù vô cùng không cam tâm nhưng vẫn nghiến răng gật đầu. Tôi tâm phục khẩu phục. Diệp Thiên thu lại ánh nhìn, chậm rãi quay người đi, coi cậu ta như thể một con kiến còn con vậy. Nên nhớ, nếu còn có lần sau thì anh sẽ phải chết. Ánh mắt cậu khẽ quay sang, cuối cùng nhìn về phía Lý Vân Phi đang mặt mày tím tái. Thành viên được tuyển vào Long Nhân này, hai đồng tử lập tức co lại. Diệp Thiên đưa mắt nhìn sang, Lý Vân Phi cảm thấy sợ hãi. Cậu ta tính toán đủ đường, nhưng lại không dự liệu được Diệp Thiên lại là Diệp Tiên Sinh, độc tôn Tỉnh Xuyên. Cậu ta là người Tỉnh Xuyên, đương nhiên biết sức ảnh hưởng của Diệp Thiên ở Tỉnh Xuyên đã đạt tới mức độ nào. Cho dù cậu ta là thành viên chính thức của Long Nhân, nhưng trước khi lập công nhận thưởng, thân phận địa vị của cậu ta chắc chắn thua xa Diệp Thiên. Diệp Thiên nắm trong tay tài sản trăm tỷ, là chủ tịch của tập đoàn đỉnh cấp liên quốc gia. Ngô Quảng Phú, Từ Uyên Đình, Lâm Thiên Nam, dưới trướng đều là ông lớn một phương, sở hữu tài nguyên và mối quan hệ không thể lường được. Không chỉ như vậy, Diệp Thiên cũng là một võ giả nội gia, thậm chí có thể giết người trong vô hình. Khả năng này càng khiến cậu ta không thể bị kịp. Bất kể là thân phận hay thực lực, cậu ta đều bị Diệp Thiên áp đảo toàn bộ. Nực cười là trước đó cậu ta còn cho rằng Diệp Thiên chỉ là một thằng tay sai tầm thường. Sự chênh lệch cực lớn này khiến cậu ta cảm thấy mình thất bại nặng nề. Đám người trị lý ngồi cùng bàn, ai cũng cầm như hến. Diệp Thiên lại không nhìn tới bọn họ, mỉa mai Lý Vân Phi. Lý Vân Phi, tôi đã nói rồi, anh thích Tiểu Văn Nguyệt thì tự mà đi theo đuổi, nhưng anh cứ thích tìm tới tôi chứ. Anh âm thầm giở mấy trò vặt này, có nhàm chán quá không? Nếu anh đã muốn đối phó tôi, chỉ bằng bây giờ dứt khoát ra tay luôn đi, tôi sẽ chơi cùng anh đến cùng. Thấy Diệp Thiên nở nụ cười giễu cợt, Lý Vân Phi siết chặt nắm đấm, ánh mắt biến đổi liên tục. Cậu ta đứng im tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng thả lỏng nắm tay, lùi về sau nửa bước. Diệp Thiên, là tôi đã xem thường cậu, tôi không ngờ cậu lại là Diệp Tiên Sinh ở Tỉnh Xuyên. Hôm nay tôi thua rồi, thua một cách thảm hại. Cậu ta lùi về sau một bước, đồng nghĩa cúi đầu trước Diệp Thiên, tự nhận mình không bằng. Giọng nói cậu ta nặng trịch, trong mắt có ngọn lửa không cam tâm đang bùng cháy. Hôm nay tôi nhận thua, nhưng không có nghĩa tôi nhận thua cả đời. Diệp Tiên Sinh, bây giờ cậu trấn áp một tỉnh, nắm trong tay tập đoàn Lăng Thiên. Tôi không thể không nhận thua, bất kể thân phận địa vị hay mối quan hệ tài sản, tôi vẫn còn một khoảng cách nhất định với cậu. Nhưng hôm nay tôi xin thề tại đây. Đợi tôi rèn luyện ở Long Nhân 10 năm. Trong tương lai tôi nhất định sẽ đứng cao hơn cậu. Lý Vân Phi tôi tuyệt đối sẽ không thua cậu. Mỗi một câu một chữ của cậu ta đều toát ra quyết tâm cực lớn, trong mắt dâng trào ý chí chiến đấu. Cậu ta đã hạ quyết tâm, sau tối hôm nay, cậu ta sẽ gạt hết tình cảm nam nữ sang bên, dành hết tâm tư vào Long Nhân, nỗ lực trở thành người mạnh nhất Long Nhân, tương lai tranh cao thấp với Diệp Thiên. Cậu ta sẽ nhớ kỹ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Một ngày nào đó trong tương lai, cậu ta sẽ đạp Diệp Thiên dưới chân mình. Diệp Thiên cảm thấy hơi bất ngờ, cậu liếc cậu ta một cái. Anh cho rằng mình vào được Long Nhân thì sau này sẽ thắng được tôi sao? Cậu lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong giễu cợt. Xét trên sự tự tin và khí phách của anh, hôm nay tôi sẽ tha cho anh. Anh cút đi. Lý Vân Phi chăm chú nhìn lại. Cậu ta đường đường là thành viên chính thức của Long Nhân, ngoại trừ thống soái và lãnh đạo trực tiếp trong Long Nhân, ai dám hô quát cậu ta như vậy. Nhưng cậu ta lại không dám phản bác lời của Diệp Thiên. Khả năng trở tay nắm quyền sinh sát của Diệp Thiên vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt cậu ta. Cậu ta tóm lấy áo khoác vắt trên ghế, bước nhanh ra ngoài cửa, ý chí chiến đấu trong mắt càng rực cháy. Diệp Thiên lại không nhìn cậu ta lấy một cái, dường như hoàn toàn phớt lờ cậu ta. Lý Vân Phi cắn răng biến mất trong màn đêm. Diệp Thiên chưa bao giờ để tâm câu nói của Lý Vân Phi. Lý Vân Phi tự cao tự đại, nhưng tu vi bây giờ cũng chỉ mới tu được nội lực, mới vừa chạm vào ngưỡng cửa của võ giả nội gia. Cho dù cậu ta có cố gắng 10 năm hay mấy chục năm nữa, đối với cậu mà nói cũng chỉ là con kiến mà thôi. Về thân phận thành viên chính thức của Long Nhân, cậu lại càng không để tâm. Cậu đã đảm nhiệm chức tổng giáo quan của Long Nhân, là chỉ huy cao nhất trong toàn thể Long Nhân. Lý Vân Phi cùng lắm chỉ là lính dưới trướng cậu mà thôi. Cậu Thiên, thằng nghiệt xúc này đắc tội với cậu, cậu có gì bất mãn xin hãy trách tôi. Ngô Quảng Phú tiến lên khom người trước Diệp Thiên, vẻ mặt áy náy. Diệp Thiên chỉ bình thản xua tay. Chuyện này đã qua, không cần nhắc tới nữa. Và lại anh là anh, Ngô Lăng Hiên là Ngô Lăng Hiên, tôi phân biệt được rõ ràng. Ngô Quảng Phú nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm. Lúc này Lâm Thiên Nam đột nhiên bước lên, hạ giọng nói với Diệp Thiên. Chủ tịch, hai người này chúng ta phải làm sao? Hắn chỉ vào Thẩm Trung Hoa và Hoàng Hưng Hải. Lúc này cơ thể hai người đã bị méo mó, ngừng thở từ lâu. Bọn họ, một là con trai ông chủ tập đoàn Thịnh Vinh của nhà họ Thẩm, một là cậu ấm của Quốc tế Hoàng Minh nhà họ Hoàng. Chuyện này cậu muốn xử lý thế nào? Lâm Thiên Nam quan sát sắc mặt của Diệp Thiên, trong lòng hồi hộp không thôi. Hắn hiểu rõ năng lực của Diệp Thiên, sống hay chết chỉ là một thoáng suy nghĩ. Nhưng thân phận địa vị của hai người Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hoa đều không tầm thường. Sau lưng có tập đoàn lớn đứng top 50 Hoa Hạ, bố bọn họ cũng là nhân vật có máu mặt. Diệp Thiên giết người ngay trước mắt bao nhiêu người ở đây, mặc dù dùng thủ đoạn võ thuật, không có chứng cứ gì, nhưng tập đoàn Thịnh Vinh và Quốc tế Hoàng Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hai doanh nghiệp lớn này đều nằm trong top 50 Hoa Hạ, tiền tài quyền thế cao ngất, địa vị rất lớn, ngay cả chính phủ Hoa Hạ cũng rất xem trọng, là đối tượng nâng đỡ trọng điểm của chính phủ. Một khi hai nhà họ hợp tác đòi Diệp Thiên trả lại công bằng, thì dù là tập đoàn Lăng Thiên cũng phải cân nhắc. Diệp Thiên càng không thể giết chết bọn họ trong cơn nóng giận, dù sao Hoa Hạ cũng là đất nước có pháp luật. Nhà họ Thẩm, nhà họ Hoàng ư? Diệp Thiên khinh thường cười khẽ. Đưa thi thể bọn họ về, nói với người nhà bọn họ, nếu có gì bất mãn cứ việc đến tìm tôi, dù là cá nhân tôi hay là tập đoàn Lăng Thiên cũng sẽ tiếp đến cùng. Cậu đường đường là đế vương bất bại, người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, ngay cả cảnh giới siêu phàm như rồng thần trên trời cũng có thể nói giết là giết, làm gì có chuyện sẽ để mắt đến những gia tộc thương nghiệp này. Nếu bọn họ thực sự tìm tới cửa, một tay đẩy ngã là được. Kẻ mạnh không chỉ có thực lực mà còn có một trái tim của kẻ mạnh. Người nào dám có ý định giết cậu thì phải trả cái giá nặng nề. Giọng nói của cậu không lớn, người khác không nghe rõ, nhưng những người ngồi ở cùng bàn gần cậu nhất đều nghe được rõ ràng. Những đàn anh đàn chị của trường Tam Trung ngồi chung bàn đều hoảng sợ, chấn động trong lòng. Diệp Thiên chưa tới 20 tuổi nhưng lại đứng trên đỉnh cao quan sát thiên địa. Đối mặt với hai doanh nghiệp thuộc top 50 Hoa Hạ mà không hề sợ hãi, bá đạo vô cùng, khiến bọn họ không khỏi khâm phục. Hóa ra đây mới là diện mạo thật sự của cậu ta. Trước kia chị Lý còn khinh thường Diệp Thiên, bây giờ thì vô cùng kinh ngạc, sự hối hận vô hạn dâng lên. Cô ta vốn tưởng người mà Tiêu Văn Nguyệt thích chỉ là một hạt cát có chút đặc biệt, giờ cô ta mới hiểu đây là một viên kim cương tỏa sáng lấp lánh trong số vàng ngọc. Bên bờ sông Thương Lan, Lý Vân Phi đứng ở đầu cầu, nhìn nước sông chảy cuồn cuộn, trong mắt lóe ra ngọn lửa nóng bỏng và sự bất khuất vô tận. Hôm nay cậu ta nhận được thông báo mới, Long Nhân sẽ có một người mới đến nhận chức tổng giáo quan. Sĩ quan thôi cũng đã nói với bọn họ, tổng giáo quan mới này lai lịch rất lớn, tu vi rất mạnh. Trải qua chuyện tối hôm qua, cậu ta âm thầm thề, nhất định phải cố gắng rèn luyện, một ngày nào đó sẽ đứng trên đỉnh đầu Diệp Thiên. Diệp Thiên, cậu là Diệp tiên sinh của tỉnh Xuyên thì đã sao? Cậu là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên thì đã sao? Võ công của cậu cao cường thì đã sao? Cho tôi một thời gian, tôi sẽ đi theo tổng giáo quan mới chăm chỉ rèn luyện. Trong tương lai tôi nhất định sẽ đứng ở độ cao mà cậu phải ngưỡng vọng. Diệp Thiên vừa bước ra khỏi sân trang Hồng Diệp, phía sau đã vang lên tiếng lộc cộc của giày cao gót. Kỳ Nhược Tuyết mặc bộ đồ dạ tiệc, khẽ kéo tà váy lao như bay, không hề để ý hình tượng, khiến nhân viên của sân trang Hồng Diệp đều trố mắt. Cô ấy lao đến phía trước Diệp Thiên, đôi mắt to bướng bỉnh lấp lánh. Anh cứ thế đi luôn sao? Diệp Thiên hơi cúi đầu lạnh nhạt nói. Không thì sao? Kỳ Nhược Tuyết khẽ cắn đôi môi hồng. Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Diệp Thiên đứng thẳng người, biểu cảm không buồn không vui. Lời còn nói hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Trong mắt Kỳ Nhược Tuyết có sự buồn bã và không cam lòng, nói với giọng điệu thê lương. Anh nói rõ ràng rồi, nhưng tôi vẫn chưa nghe rõ. Anh nói anh chưa từng có tình cảm đặc biệt với tôi. chỉ coi tôi là một người mà anh tiện thể cứu. Vậy anh có hỏi cảm nhận của tôi bao giờ chưa? Trong lòng tôi anh là duy nhất, là người không thể thay thế được. Hơn 2 năm nay, chị và bố tôi lừa tôi nói rằng anh chết rồi. Anh biết tôi vượt qua quãng thời gian đó khó khăn như thế nào không? Giờ đây khó khăn lắm tôi mới gặp lại anh. Anh lạnh nhạt với tôi như vậy, coi tôi là người xa lạ, thậm chí không cả cho tôi cơ hội lại gần. Anh đối xử với tôi như vậy, tôi phải làm sao chứ? Kỷ Nhược Tuyết nói đến đoạn sau thì đã nghẹn ngào. Cô ấy vốn tưởng rằng mình rất kiên cường. Trong tháng ngày mất đi Diệp Thiên, cô ấy cũng vẫn gắng gượng, chưa bao giờ thổ lộ tâm sự với người khác. Nhưng gặp lại Diệp Thiên, cô ấy mới hiểu mình có thể kiên cường như vậy không phải vì bản thân, mà là ngoài Diệp Thiên ra thì không có ai có thể khiến cô ấy để lộ dáng vẻ yếu đuối. Còn Diệp Thiên lại là điểm yếu duy nhất của Kỷ Nhược Tuyết. Cô phải làm sao thì nên đi hỏi bố cô, hỏi chị cô chứ, không phải hỏi tôi. Diệp Thiên vẫn lạnh nhạt như cũ, bước một cái đã đến phía sau Kỷ Nhược Tuyết rồi sải bước đi. Cũng đã, dù anh đối xử với tôi thế nào, nhưng anh hãy nhớ lấy cho tôi. Kỷ Nhược Tuyết nhìn lưng Diệp Thiên hét to đau đớn. Hôm nay tôi đã nghĩ rất kỹ rồi, dù tương lai thế nào, dù anh nghĩ sao về tôi, thì cả đời này hay kiếp sau, Kỷ Nhược Tuyết tôi cũng đi theo anh. Anh không bỏ được tôi đâu. Dù anh đến đâu, tôi cũng sẽ đi theo anh, đến khi anh già đi, chết đi. Giọng nói cô ấy không hề có ý kín đáo. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh vừa đi ra từ sân trang đều nghe rõ mồn một. Hai người đứng khựng lại, chỉ nhìn họ từ xa. Nghe thấy giọng của Kỷ Nhược Tuyết, ánh mắt Diệp Thiên hơi thay đổi, cuối cùng dừng bước. Cô ngốc này thực sự là bó tay với cô đấy. Cậu thầm thở dài. Từ lúc thân phận của cậu bị lộ, cậu đã biết mình vướng phải gánh nặng không thể bỏ nổi. Cậu trầm ngâm một lát, xoay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm như ánh sao trên bầu trời đêm. Chúng ta giao hẹn được không? Kỷ Nhược Tuyết nghe vậy vội vàng lau nước mắt trên mặt đi. Đi nhanh mấy bước, gật mạnh đầu. Thế này đi, trong 3 năm hai chúng ta đừng cố ý gặp mặt. Nếu 3 năm sau tình cảm của cô với tôi vẫn chưa thay đổi, tôi có thể để cô theo bên cạnh tôi, thế nào? Đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Nhược Tuyết hơi lóe lên, cố nặn ra một nụ cười trong nỗi bi thương. Được, vậy chúng ta hứa thế nhé. Trong 3 năm tới, tôi sẽ cố hết sức tránh gặp mặt anh. 3 năm sau, anh nhất định phải giữ lời, không được đẩy tôi đi. Diệp Thiền khẽ gật đầu. Yên tâm, Diệp Lăng Thiên tôi nhất ngôn cửu đỉnh. 3 năm sau, nếu tình cảm của cô không thay đổi, thì tôi sẽ cho cô theo bên tôi. Vừa dứt lời thì cậu đã biến mất trong màn đêm. Kỷ Nhược Tuyết nhìn chăm chú hướng Diệp Thiên rời đi, đôi mắt đẹp lóe lên. Mặc dù thái độ của Diệp Thiên không thay đổi nhiều lắm, nhưng lúc này cô ấy dù gì cũng có cái để mong đợi. Thời gian 3 năm ư? Cô yếu ớt than thở, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Cũng đã, đời này tôi sẽ không để anh bỏ tôi. 3 năm sau tôi sẽ không rời xa anh nữa. Trong màn đêm, Diệp Thiên ngẩng đầu tiến về phía trước. Sở dĩ cậu đưa ra lời hẹn 3 năm với Kỷ Nhược Tuyết chẳng qua là kế hoãn binh. Theo cậu thấy, 3 năm sau, tình cảm của Kỷ Nhược Tuyết với cậu đã phai nhạt rồi. Lúc đó sẽ không coi cậu là toàn bộ sinh mệnh nữa, cậu có thể đỡ được một chuyện phiền phức. Nhưng cậu không ngờ, lời hứa hẹn này lại trở thành một việc khiến cậu khó xử sau này. Về biệt thự ở một đêm, sáng sớm hôm sau Diệp Thiên nhận được điện thoại của Cố Giai Lệ. Cái gì? Ông ngoại em gọi điện, bảo em về dự mừng thọ 70 tuổi của ông. Nghe thấy câu nói đầu tiên của Cố Giai Lệ, Diệp Thiền đã sững sờ. Cậu từng sống một thời gian với mẹ con Tiêu Hà, Cố Giai Lệ. Thời gian đó 3 người đều sống trong cảnh nghèo khó. Trong mắt Diệp Thiên, Tiêu Hà dịu dàng, hiền thục, tâm tính lương thiện, là một người phụ nữ nông thôn chính cống. Sau đó cậu rời đi 8 năm, về lại chốn xưa. Tiêu Hà lại đã nhắm mắt xuôi tay, khiến cậu vô cùng đau buồn. Nhưng cậu cũng nhờ việc này tìm hiểu được một vài thông tin, đó là thân phận thực sự của Tiêu Hà. Tiêu Hà không phải phụ nữ nông thôn, mà là con chi trưởng của một gia tộc lớn của tỉnh Vân. Chỉ vì ngày trước Tiêu Hà không nghe khuyên bảo, đi theo bố Cố Giai Lệ, hơn nữa còn có thai trước khi kết hôn, bị người nhà chỉ trích cho rằng bà ấy làm hỏng nề nếp của gia đình, đuổi khỏi nhà. Nhà Tiêu Hà bảo bà ấy cắt đứt quan hệ với bố của Cố Giai Lệ và bỏ đứa bé. Nhưng vì người yêu và con Tiêu Hà kiên quyết chọn rời khỏi gia tộc, đi theo bố Cố Giai Lệ đến nông thôn sinh sống. Nhưng bà ấy không ngờ được, cuối cùng lại bị bố của Cố Giai Lệ bỏ rơi, bỏ lại mẹ con bà ấy đi biệt tăm. Sau đó Tiêu Hà thất vọng tràn trề, cũng không có mặt mũi nhìn mặt người nhà, một mình nuôi Cố Giai Lệ khôn lớn. Chính vì vậy, quãng thời gian Diệp Thiền chung sống với họ, cậu chưa bao giờ nghe tin tức về nhà của mẹ Tiêu Hà.

thì chỉ đeo một chiếc cặp sách bình thường, khiến hai người nam nữ trẻ tuổi tự động bỏ qua cậu. Bây giờ Cố Giai Lệ khoác cánh tay Diệp Thiên, bọn họ mới chú ý đến cậu. Trong mắt người thanh niên lóe lên vẻ lo lắng, khó có thể nhận ra. Chẳng mấy mà biến mất, hỏi Cố Giai Lệ. Giai Lệ, đây là... Cố Giai Lệ khoác cánh tay Diệp Thiên cười đáp. Anh Tiêu Lâm, đây là Diệp Thiên, là anh trai em. Lúc cô nhắc đến hai chữ anh trai thì hơi ngập ngừng một chút. Chàng trai tên Tiêu Lâm nghe vậy hơi sửng sốt, kỳ quái hỏi. Anh trai... Cô còn một đứa con trai nữa sao? Khi anh ta vừa mới ra đời thì Tiêu Hà đã rời khỏi nhà họ Tiêu. Mặc dù anh ta không thân thiết với Tiêu Hà lắm, nhưng cũng tìm hiểu được không ít về bà ấy. Anh ta chỉ biết Tiêu Hà có một cô con gái là Cố Giai Lệ. Từ lúc nào mà Cố Giai Lệ lại có thêm một người anh trai, hơn nữa vì sao lại là họ Diệp? Chuyện này... Cố Giai Lệ không biết trả lời thế nào, ngây người tại chỗ. Diệp Thiên đúng lúc đưa tay ra với Tiêu Lâm, mỉm cười. Anh họ Tiêu Lâm phải không? Lần đầu gặp mặt, tôi xem như là con nuôi của cô Tiêu. Cậu đường đường là đế vương bất bại, đã bao giờ chủ động bắt tay với người khác, cho dù là khi đối mặt với người của chính phủ, cậu cũng coi như chuyện bình thường. Lúc này sở dĩ cậu khách sáo với Tiêu Lâm như vậy, đơn giản chỉ vì Tiêu Hà. Con nuôi. Tiêu Lâm lại thay đổi ánh mắt, vẻ lo lắng nơi đáy mắt hiện lên, nhưng vẫn thân thiện bắt tay với Diệp Thiên. Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt. Tiêu Lâm khẽ gật đầu. Hóa ra cậu là con nuôi của cô, vậy cũng xem như là em họ của tôi. Cậu không ngại cho tôi gọi một tiếng em họ Diệp Thiên chứ? Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu. Đương nhiên. Đúng lúc đó cô gái xinh đẹp bên cạnh Tiêu Lâm tiến lên một bước, mỉm cười với Diệp Thiên và Cố Giai Lệ, vô cùng hiền hòa. Diệp Thiên, Giai Lệ, chào các em. Tôi là bạn gái của Tiêu Lâm, Lương Dung. À, hóa ra là chị dâu. Cố Giai Lệ tươi cười vẫy tay, Diệp Thiên cũng mỉm cười gật đầu với cô ta, vô cùng khách sáo. Bốn người nhìn nhau cười. Tiêu Lâm dẫn Diệp Thiên và Cố Giai Lệ đến xe của anh ta. Đó là một chiếc Mercedes-Benz S-Class màu bạc. Đi thôi, anh chở các em đến biệt thự nhà họ Tiêu trước. Tiêu Lâm nói, chân nhấn ga, lái Mercedes rời khỏi sân bay. Trên đường đi, Tiêu Lâm chuyên tâm lái xe, Lương Dung lại vô cùng khéo ăn nói, trò chuyện với Diệp Thiên và Cố Giai Lệ. Cô ta giả vờ vô tình hỏi về mối quan hệ thật sự giữa Cố Giai Lệ và Diệp Thiên. Cố Giai Lệ không nghĩ gì nhiều, kể ra hết toàn bộ. Hóa ra là đứa trẻ nhặt trong núi về à? Lương Dung không thay đổi sắc mặt, nhưng âm thầm nhớ trong lòng. Mặc dù Tiêu Lâm đang lái xe, nhưng cũng ghi nhớ từng chi tiết, không bỏ sót câu nào. Con nuôi của cô sao? Anh ta suy nghĩ đến nhiều chuyện, nhìn Cố Giai Lệ nói cười với Diệp Thiên qua kính chiếu hậu, âm thầm lắc đầu. Diệp Thiên, đại thọ 70 tuổi của ông nội, cậu thật sự không nên đến đâu. Khoảng nửa tiếng sau, xe Mercedes đi vào một căn biệt thự gần nước bên hồ sông Lì. Một trang viên xây ở gần nước, diện tích rộng rãi, nhìn ra hướng Tây Nam, chính là nơi ở của nhà họ Tiêu, tỉnh Vân. Nơi cổng biệt thự của nhà họ Tiêu có một tảng đá lớn cổ xưa, bên trên viết 8 chữ đầy cứng cáp. Oai phong nhà tướng, vạn cổ còn lưu. Ở bãi đỗ xe bên ngoài biệt thự nhà họ Tiêu, từ lâu đã có siêu xe đậu đông đúc, khung cảnh náo nhiệt, vô số khách mời ra vào không dứt. Có vẻ đa số đều là con cháu nhánh chính, nhánh bên và thân thích ở các nơi của nhà họ Tiêu. Một buổi tiệc mừng thọ đã có không dưới 1.000 người đến. Bố của cô Tiêu đúng là có địa vị rất cao ở tỉnh Vân này. Diệp Thiên âm thầm gật đầu, càng thêm tò mò về ông lão từng là chỉ huy của quân đội tỉnh Điền. Tiêu Lâm dẫn hai người Diệp Thiên vào trong. Đối diện có hai bóng người xinh đẹp đi tới. Người bên trái mặc áo dài màu trắng phong cách cổ xưa, tay đeo vòng ngọc, gương mặt xinh đẹp thanh tú. Trên người cô ta toát ra sự lạnh lùng, không nhuốm khói lửa nhân gian, tựa rèn tuyết núi băng, thanh cao trong sáng, tỏa khí chất có thể nhìn từ xa nhưng không thể chạm tới. Nhưng người còn lại mặc váy dài quét đất màu đỏ, mắt như nước thu, sáng ngời trong trẻo, ngũ quan tinh xảo không tì vết, chân đi giày cao gót đính pha lê, vóc dáng cao gầy mềm mại, bước đi vững vàng. Nơi hai người đi qua lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bất kể nam nữ già trẻ, đa số đều nhìn về phía bọn họ, ngưỡng mộ, đố kỵ đều có. Nhìn thấy hai người, Tiêu Lâm và Lương Dung vội vàng bước tới, vẻ mặt sùng bái và kính trọng. Chị Mộ Nhu, cô Nguyệt Ảnh. Cô gái mặc áo trắng trong trẻo khẽ gật đầu với hai người, không có biểu cảm gì nhiều. Cô gái áo đỏ lại mỉm cười với hai người, sau đó nhìn sang Cố Giai Lệ ở đằng sau. Cô ta đưa tay ra, đôi mắt long lanh. Xem ra đây là em họ Giai Lệ nhỉ.